Bất Hủ Thần Vương, chương 785, kết minh Tây Hậu Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 0788 chương kết minh Tây Hậu. Đông Hoàng uy hiếp, điều kiện gì? Thương Khung Điện Chủ cứ nói đừng ngại. Nhậm Thương Khung nhả ra đáp ứng kết minh, đã đạt thành Tây Hậu tâm nguyện. Cho nên Tây Hậu tự nhiên không ngại thỏa mãn thoáng một phát Nhậm Thương Khung, mặt khác kèm theo điều kiện. Đầu tiên, Đan Tiên Điện bất luận cái gì thời điểm, đều phải là độc lập tự chủ, không bị bất luận kẻ nào đem ra sử dụng. Điểm này là đại tiền đề. Hơn nữa nếu như liên quan đến Tây Hậu cùng với Khác Thần Đạo chi tranh, Đan Tiên Điện tuyệt không vượt nhân không tham dự các ngươi cổ thần ở giữa phân tranh. Tiếp theo, Tây Hậu tiền bối tại cái gì thời điểm cũng không thể nhúng tay bản điện là bất luận cái gì sự vụ. Cái này Đan Tiên Điện vẫn là do ta Nhậm Thương Khung định đoạt. Cuối cùng, Đan Tiên Điện tổng bộ như trước thiết ở chỗ này, không làm bất luận cái gì di chuyển. Mặt khác phân điện vị trí cũng sẽ không động. Cái này ba điều kiện cơ hồ tự là tỏ rõ Nhậm Thương Khung thái độ. Bình khởi bình tọa, không can thiệp chuyện của nhau, quả nhiên là thứ suy nghĩ chu toàn nhân kiệt. Tây Hậu ngậm miệng, tâm tình thật tốt, như lời ngươi nói điều kiện, bổn hậu toàn bộ đáp ứng tựu như ngay từ đầu theo như lời đấy. Ta cần chính là Đan Tiên Điện danh vọng cùng hiệu triệu lực. Cần chính là Đan Tiên Điện chân thành, mà không phải là cần một cái nô dịch đối tượng nói sau. Bổn hậu tự hành động làm, đơn giản là vì thiên hạ muôn dân trăm họ suy nghĩ, cũng không phải là vì bản thân chi tư. Xưng bá thiên hạ, Tây Hậu tiền bối trách trời thương dân, quả thật chúng ta mẫu mực. Thương Khung cảm thấy không bằng. Nhậm Thương Khung lời nói này ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Tây Hậu như vậy với tư cách, rõ ràng không phải là vì thỏa mãn bản thân chi tư. Điểm này cùng Đông Hoàng có bản chất khác nhau. Thương Khung điện chủ, ngươi cảm giác không phải là như thế. Yêu tộc chi loạn thời điểm, ngươi có thể một con ngựa lập tức gương cho binh sĩ, mà ngươi với tư cách Đan Tiên Điện chủ, không có cái giá đỡ, mỗi tháng cũng sẽ ở định kỳ Kính Nguyệt Thành hành y tế. Thế phen này với tư cách, nếu không có bản tính thiện lương, tâm hệ muôn dân chăm họ, cần gì phải như thế. Tây Hậu cũng là nghiêm túc, sở dĩ lựa chọn cùng Đan Tiên Điện kết minh, là vì bổn hậu đối với Thương Khung điện chủ nhân phẩm thập phần coi trọng. Ha ha ha, như thế nói đến, vãn bối cùng ngài ngược lại là người trong đồng đạo, bị một cái cổ thần tiền bối tán thưởng. Nhậm Thương Khung tâm tình thật tốt. Đương nhiên, Tây Hậu nói cái kia hết thảy đều là sự thật. Sau đó, Tây Hậu lấy ra mặt khác một quả ngọc giàn, cùng lúc trước cái kia miếng ngọc giàn cùng nhau đẩy đi qua. Nơi này là Tâm Luyện Vấn Đỉnh Dẫn Đạo quyển sách cùng quyển thượng. Nếu như chúng ta hợp tác thuận lợi lời mà nói, trong cuốn cùng quyển hạ cũng sẽ cùng nhau dâng Thương Khung điện chủ. Người sẽ không oán trách bổn hậu lòng dạ hẹp hòi a, trước tiểu nhân, sau quân tử, đổi lại là ta cũng sẽ như thế. Nhậm Thương Khung mỉm cười đem cái kia hai quả ngọc giản nhận lấy. Kết minh công việc cứ như vậy đã định rồi. Đàm phán kết quả không thể nói ai thắng ai thua. Kỳ thật song phương đều có thu hoạch, nhưng Nhậm Thương Khung cường thế cùng đại khí cũng cho Tây Hậu để lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu hơn nữa. Thông qua Tây Hậu cẩn thận quan sát, Nhậm Thương Khung thực lực bây giờ đã một cước dẫm nát thần đạo biên giới. Tùy thời cũng có thể đột phá thần đạo. Tây Hậu tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Nhậm Thương Khung kẻ này chắc chắn đại phóng dị sắc, mà cái này một ngày tuyệt sẽ không lại để cho người đợi quá lâu. Tây Hậu tiền bối, về cái kia không biết kiếp nạn, các ngươi bốn cổ thần còn có bảy đại yêu thần đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Đã hiện tại chúng ta đã là liên minh quan hệ, tiền bối đối với việc này hẳn là ý định tiếp tục nói năng thận trọng sao? Nhậm Thương Khung nhịn không được hỏi. Chuyện này một mực đặt ở tất cả mọi người trong nội tâm, phảng phất một tòa vô hình núi cao, lại để cho người thập phần áp lực. Đổi lại là những người khác, bổn hậu tuyệt sẽ không nhiều nói nửa câu. Bởi vì nhiều lời vô ích, cái này kiếp nạn rất lớn, cơ hồ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nhưng là Thương Khung điện chủ, ngươi tiền đồ phi phàm, hôm nay trạch tiểu thế giới vận mệnh, ngươi cũng bụng làm dạ chịu. Tây Hậu sâu kín thở dài. Cái này kiếp nạn cũng không phải là đến từ thiên trạch tiểu thế giới, mà là đến từ vị diện khác. Vị diện khác, dù là Nhậm Thương khung định lực kinh người, cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Là, vâng, đúng, đấy, vị diện khác. Tây Hậu thần sắc phức tạp nhìn Nhậm Thương khung liếc. Thương khung điện chủ, ngươi có lẽ hiểu rõ chúng ta tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần bị phong ấn ở Xích Tiệt Sơn trước khi. Có một hồi có một không hai cuộc chiến. Nhậm Thương khung nhẹ gật đầu. Căn cứ Xích Hà Quang tiền bối tự thuật bí mật cũng biết. Năm đó bốn cổ thần cùng bảy đại yêu thần không biết vì cái gì tranh đoạt cái kia cuộc chiến đấu lề mề. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đánh chính là khó phân thắng bại, nhưng là tối chung không biết nguyên nhân gì. Cái này 11 cái thiên trạch tiểu thế giới trí cường giả sẽ bị đồng thời phong ấn. Năm đó chiến đấu tại Xích Tiệt Sơn chi đỉnh mấy có lẽ đã muốn phân ra thắng bại, mà chúng ta bốn cổ thần cùng yêu tộc thất yêu thần đã vận dụng tuyệt cường cấm kỵ thần lực, thiên trạch tiểu thế giới đã chịu đựng không được 11 cái thần đạo đồng thời lúc chiến đấu cường đại phá hủy lực. Hư không bắt đầu sụp đổ, trật tự cũng theo đó hỗn loạn. Bốn mùa luân chuyển không tự, nhật nguyệt tinh thần nghịch chuyển. Tây Hậu lâm vào trong hồi ức. Ở này cái trong lúc mấu chốt, một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thức bỗng nhiên bắn vào chúng ta mỗi người trong thức hải. Không chút nào khoa trương nói, đạo này đáng sợ thần thức tuyệt đối có được lập tức đập phát chết luôn lực lượng của chúng ta. Cái này thần thức để cho chúng ta mỗi người đều tỉnh táo lại, đạo kia thần thức nói cho chúng ta biết, nếu như chúng ta như vậy tiếp tục đánh tiếp, thiên trạch tiểu thế giới tọa độ sẽ bạo lộ cho vị diện khác, do đó dẫn phát vị diện khác thần đạo cường giả đến đây. Nếu là loại chuyện này phát sinh, tự giống như là thiên trạch tiểu thế giới tận thế đã đến, chúng ta đạt được cái này thần thức chi dự, mỗi một cái đều là bán tín bán nghi. Yêu tộc Phệ Lôi lão tổ am hiểu thuật bói toán, vì thế sự tình xem bói một quẻ được ra kết luận, quả nhiên là đại hung hiện ra tới đáy ngọn nguồn. Ai cho chúng ta truyền thức, đến nay chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta với tư cách thần đạo cường giả, tự nhiên trong vũ trụ có cao cấp hơn vị diện, có cường đại hơn tồn tại, rất sợ thiên trạch tiểu thế giới bạo lộ. Hơn nữa chúng ta đánh lâu phía dưới gân du côn canh, cho nên cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý mình phong ruồi ngủ say tại Xích Tiệt Sơn bên trong, đến tránh né vực bên ngoài cường giả ngấp nghé, mà sở hữu tất cả thần đạo cùng một chỗ phong ruồi thiên trạch tiểu thế giới. Thần đạo quy tắc liền theo chúng ta đến ấn tự động phong bế, không có thần đạo cường giả tiếp dẫn, tự nhiên cũng không có khả năng tái xuất hiện rãnh đạo truyền thừa, cho nên từ đó về sau thiên trạch tiểu thế giới không tiếp tục thần đạo sinh ra đời. Đem làm nguyên thánh lão long đem chúng ta theo trong phong ấn tỉnh lại một khắc này, thiên trạch tiểu thế giới thần đạo quy tắc đột nhiên mở ra. Nếu là vị diện khác có người thành tâm nhìn trộm, nhất định có thể phát giác, suy tính ra tọa độ. Do đó đạt tới thiên trạch tiểu thế giới một khi như thế, chính là đại kiếp nạn đã đến. Thì ra là thế, Nhậm Thương khung trong nội tâm khiếp sợ. Cái kia truyền thức chi nhân rốt cuộc là ai? Cái kia vị diện khác cường giả lại mạnh bao nhiêu? Đây hết thảy đều là mê Nhậm Thương khung trong nội tâm trăm vị trần tạp. Cũng là bởi vì bốn cổ thần cùng bảy đại yêu thần tập thể phong ruồi, khiến cho thiên trạch tiểu thế giới thần đạo quy tắc phong bế về sau trăm vạn năm. Ở trong, toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới tu luyện quy tắc đều đến lớn đạo đỉnh phong dừng lại. Không người có thể bước vào thần đạo cánh cửa, cho nên cái này mới có đại đạo đỉnh phong, là cuối cùng loại này tư duy chỗ nhầm lẫn. Trăm vạn năm về sau phong ấn mở ra, là che họa, thật sự là ai cũng nói không rõ ràng cái kia vực bên ngoài chi kiếp đến chả là không đến. Cũng không có người suy tính được đi ra. Tây Hậu buồn vô cớ thở dài, mặt mũi tràn đầy tự trách. Tuy nhiên không biết cái kia vực bên ngoài cường giả khi nào tiến đến, nhưng là việc này nhưng lại bởi vì chúng ta mà khởi, nếu như không thể giúp trợ thiên trạch tiểu thế giới vượt qua lần này tai kiếp, bổn hậu trong nội tâm khó có thể bình an. Khó trách tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần một mực nói năng thận trọng, không muốn đem việc này nói ra, nói cho cùng Vấn đề này cũng là bởi vì bọn hắn 11 người một trận đại loạn đấu dẫn phát, nhưng là sự tình đã xảy ra nhiều lời vô ích. Nhậm Thương Khung trấn an nói: "Tây Hậu tiền bối không nên tự trách, sự tình như là đã xảy ra, hối hận tự trách cũng không làm nên chuyện gì, như thật đúng kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chúng ta toàn lực ứng phó, thề sống chết chống cự chính là nói sau." Đạo kia thần thức nhắc nhở, thoạt nhìn cũng là bạn không phải địch, có lẽ sẽ là chuyển cơ cũng không nhất định đây này. Nghe được Nhậm Thương Khung khuyên giải, Tây Hậu trong nội tâm thoải mái rất nhiều, một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu truyền. "Thương Khung điện chủ, người tuổi trẻ tài cao, quật khởi tốc độ rất nhanh, thời cơ lại như vậy phù hợp, bổn hậu một mực hoài nghi. Người là thiên tuyển chi tài, đúng là thượng thiên phái tới ứng đối kiếp nạn này, bổn hậu rất coi trọng người. A hát, người nói rất đúng. Tránh né cuối cùng không phải giải quyết chi đạo, chỉ có ra sức phản kích mới có một đường sinh cơ. Mặc dù là chết, cũng không thể biến thành vực bên ngoài cường giả nô lệ." Tây Hậu thay đổi xưa nay đoan trang thánh khiết hình tượng, hào khí vượt mây, giống như là lão hữu tương kiến. Nhậm Thương Khung cùng Tây Hậu tương đương hợp khẩu vị. Hai người tuy nhiên kém trăm vạn nhiều tuổi, nhưng không có bất luận cái gì câu thông chướng ngại, mới quen đã thân. Nói chuyện với nhau thật vui, trước mặt có một thần đạo cường giả, Nhậm Thương Khung tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội. Hỏi rất nhiều tấn chức thần đạo kinh nghiệm, Tây Hậu từng cái giải đáp, lại để cho Nhậm Thương Khung thu hoạch rất nhiều hơn nữa. Nhậm Thương Khung thông qua Tây Hậu chi khẩu đã được biết đến bốn cổ thần thực lực, phân chia bốn cổ thần trong đó. Dùng nam thần tu vị nhất xông ra, nổi bật là trung bộ chân thần cảnh giới. Tây Hậu trước mắt là hạ bộ nhân thần, sắp đột phá trung bộ chân thần cảnh giới. Mặt khác hai vị, Đông Hoàng cùng Bắc Thánh, đều là hạ bộ nhân thần cảnh giới. Bởi vì hai người này giết chóc chi tâm quá bạo ngược, thần đạo một đường trung tâm ma quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Bất quá, không cần thiết xem thường hai người này thực lực, bọn hắn am hiểu giết chóc, đối với bất kỳ người nào tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, một khi khai chiến, sức chiến đấu thập phần đáng sợ. Đây là Tây Hậu đối với hai người kia đánh giá. Nói chuyện với nhau một phen, Tây Hậu lại bàn giao, nhắn nhủ một ít chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Nhậm Thương Khung triệu hoán sở hữu tất cả đan tiên điện cao tầng, đem cùng Tây Hậu kết minh một chuyện công bố tại chúng thần kỳ, chính là lần này cũng không có người phản đối, mọi người đối với điện chủ cái này quyết đoán, vậy mà nhất trí đồng ý. Thông qua thời gian dài ở chung, mọi người đã đồng ý Nhậm Thương Khung năng lực cùng hành vi thường ngày, biết rõ Nhậm Thương Khung làm dễ dàng hết thảy, đều tất nhiên là vi đan tiên điện tiền đồ cân nhắc, tuyệt sẽ không đưa bọn chúng đưa đến vực sâu vũng bùn ở bên trong đi. Nhậm Thương Khung đem tâm luyện vấn đỉnh dẫn đạo quyển sách cùng quyền thượng đặt ở tàng kinh các bắt mắt nhất vị trí, chỉ cần tư cách quyền hạn đầy đủ có thể đọc qua. Có tâm luyện vấn đỉnh loại này quá cổ sách thuốc, đan tiên điện cường thịnh quật khởi xu thế, duệ không thể đỡ. Ngày thứ hai, đan tiên điện tự đối ngoại tuyên bố thứ nhất tin tức, cùng Tây Hậu kết thành chính thức đồng minh. Cái này tắc thì tin tức chấn kinh rồi thiên hạ, khiến cho nguyên bản Tây Hạo Châu ở vào trung lập thái độ tông môn lập tức làm ra quyết đoán, nhao nhao tuyên bố đi theo tùy tùng Tây Hậu dưới trướng, mà ngay cả đan tiên điện đều cùng Tây Hậu kết thành đồng minh. Bọn hắn còn có cái gì tốt rụt rè hay sao? Xử lý xong Tây Hạo Châu bên này sự vụ, Nhậm Thương Khung thông qua đế hào không gian về tới tạo hóa bầu trời. Sau đó trong một đoạn thời gian tương đương bình tĩnh, Nhậm Thương Khung mỗi một ngày đều qua thập phần phong phú chặt chẽ, thích ứng tông chủ cùng điện chủ song trọng thân phận, có Lý Giật Phong Hòa Xích Hà Quang hỗ trợ quản lý, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Cùng Tây Hậu một phen gấp rút đầu gối trường đàm về sau, Nhậm Thương Khung đã có rất nhiều cảm ngộ, tại minh tưởng ngộ đạo thời điểm đã có càng nhiều nữa cảm ngộ thu hoạch. Như vậy tiến triển, một tháng sau ta xứng đáng dùng tấn chức thần đạo. Nhậm Thương Khung chính xác suy tính, hôm nay thần hoàng bảo liên xá lợi đã cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, Một tháng về sau đột phá thần đạo tuyệt đối là hoàn mỹ nhất thời cơ một ngày này. Nhậm Thương Khung mới từ trong động phủ đi ra. Lại nghe được tạo hóa bầu trời bên ngoài truyền đến một mảng lớn tiếng ồn ào, đang lúc Nhậm Thương Khung cảm thấy nghi hoặc sắp. Hạ Tùng Ngâm vội vàng chạy đến. Tông chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Đông Hoàng khiến cho dùng thần lực đem chọn cái tạo hóa bầu trời cho giam cầm lại. Toàn bộ đại thiên các bây giờ là ra cũng ra không được. Người ở phía ngoài là tiến cũng vào không được rồi. Hơn nữa, Đông Hoàng thủ hạ còn buông lời nói ra. Nói ta đại thiên các vi phạm hắn thần đạo ý chí. Là Đông Hoàng Châu phản nghịch, thuận xương nghịch vong, muốn đem ta đại thiên các theo Đông Hoàng Châu bản đồ trong lau đi. Cách chương.